Chương 537, Cống hiến nhân thuật. Senjuto bị giả mạ ý nghĩ không người đi cố kỵ, các đại tộc trưởng đều bận rộn tính toán mình chức vị, cùng những này chức vị phía sau lợi ích. Có lẽ hắn đại ca sẽ để ý ý nghĩ của hắn, nhưng những này quyết định liền là hắn cùng ghen lẫn nhau thỏa hiệp kết quả. Hắn lúc ấy không phải là không có vì tổ bị giả mạ tranh thủ qua, lại bị ghen không chút do dự bác bỏ. Còn lại sẻn rủ nhất tộc cao tầng thu hoạch được chức vụ có thể, nhưng sẻn rủ tổ bị giả mạ tuyệt đối không được, đây là ghen ngay lúc đó nguyên thoại. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, hạt hỷ giả mạ vì thôn làng chung sống hòa bình, chỉ có thể tạm thời đem sẻn rủ tổ bị giả mạ để đó không dùng. Về sau có cơ hội lại nhìn tình huống A sẻn rủ hạt hỷ giả mạ bất đắc dĩ nghĩ đạo. Khu khu, phía dưới, tiến hành bây giờ cao y củ ô y củ nở dê để tài thảo luận. Senju Hashirama ho khan hai tiếng. Phía dưới các đại tộc trưởng nghi ngờ ngẩng đầu, chức vụ đều đã bổ nhiệm xong tất, loại thời điểm này còn có chuyện gì cờ ân nở thảo luận xét thấy thôn làng vừa mới thành lập, vì sau này phát triển, ta cùng Mạ Đà Dạ, ghen hai người thảo luận về sau, cho rằng nên tại trong thôn thiết kế nhiệm vụ phân cấp chế độ cùng tích phân chế độ, tức thông qua nhiệm vụ đẳng cấp thu hoạch được khác biệt nhiệm vụ khen thưởng cùng tích phân, khen thưởng có thể là bất luận cái gì vật thật. Tích phân thì là đại biểu cho thứ đối thôn làng độ cống hiến, những này độ cống hiến có thể hướng thôn làng đổi lấy đủ loại nhân thuật. Senju Hashirama lời nói vừa dứt, các đại tộc trưởng liền nhẹ giọng thảo luận, cái này chế độ nhìn không tệ, mà lại tương đối công bằng hợp lý. Nhìn thấy bọn hắn phản ứng, Senju Hashirama trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đạo, nhưng xét thấy thôn làng mới lập, cũng không đủ nhân thuật có thể thỏa mãn toàn thôn nhẫn giả nhu cầu, bởi vậy chúng ta muốn cho các đại tộc cống hiến ra trừ mình bí truyền hoặc huyết kế giới hạn bên ngoài nhẫn thuật. Đương nhiên, Senju cùng Uchiha sẽ làm ra làm gương mẫu. Uchiha đã quyết định cống hiến ra đại bộ tờ HN thông thường hỏa độn, trong đó thậm chí bao hàm 3 lộ hủy cấp hỏa độn. Chúng ta Senju QNZ quyết định cống hiến ra trong tộc tất cả thông thường nhẫn thuật. Còn lại tộc trưởng xứng sở, sắc mặt nhất thời khẽ biến, nhẫn thuật cái này cái đồ vật là một cái nhẫn tộc truyền thừa trọng yếu ỷ vào. Sengoku vô số năm qua đều bị xem như bảo bối đồng dạng che trong tay, hiện tại Senju Hashirama bỗng nhiên đưa ra yêu cầu, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ kháng cự. Hòa ảnh đại nhân nói có lý, vì thôn làng phát triển, chúng ta hỉ ủ gà nguyện ý cống hiến ra trừ phối hợp bị ả cựu gẳng bên ngoài sở hữu nhân thuật. Chính tại còn lại tộc trưởng thời điểm do dự, hỉ ủ gà tộc trưởng thập phân bình tĩnh mở miệng, trong giọng nói vô một chút do dự. Xạ dù tổ bị tộc trưởng trương miệng rộng nhìn xem hắn, trong lòng sớm đã giận mắng lên, người đến là mạo xưng người tốt, lộ ra được bao nhiêu đại công vô tư, nhưng cái gì gọi là trừ phối hợp bị ạ cựu gẳng bên ngoài sở hữu nhân thuật, ai không biết các ngươi hỉ ủ gà nhà nhận thuật cơ bản tất cả đều là phối hợp bị ạ cựu gẳng đả kích người khác huyệt đạo, còn lại nhận thuật toàn cống hiến ra đến, có thế có 10 cái đều là ly kỳ. Hỉ ủ gà tộc trưởng vừa dứt lời, Inosicho bên kia đồng thời lên tiếng. Chúng ta QNZ nguyện ý cống hiến ra trừ bí thuật bên ngoài sở hữu nhân thuật. Cái này, rõ ràng hố người là không viên phi tộc trưởng sắc mặt âm trầm, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nói chuyện cái này bốn nhà, không phải lấy huyết kế giới hạn làm chủ liền là lấy bí thuật làm chủ. Thông thường nhân thuật cộng lại có thể cống hiến ra 50 cái đều quên nhiều, từng cái kêu lên đương nhiên không đau lòng. Tiếp đó, Inusuka cùng áp dẻm QNZ biểu thị không có vấn đề. Hai nhà này cũng là bí thuật gia tộc, một cái chuyên nghiệp nuôi chó, một cái chuyên trách dưỡng chủng, đối với những cái kia bình thường không cần đến nhẫn thuật, tự nhiên là không có vấn đề chút nào. Chỉ là còn lại xạ rủ tô bị cùng xì mù ra lượng tộc coi như khổ, hai vị tộc đều khổ khuôn mặt không nói một lời. So với trước đó mấy cái kia gia tộc, bọn hắn là thực sự thông thường đại tộc, trong tộc một không có huyết kế giới hạn, hai không có bí thuật truyền thừa. Một thân bản sự toàn dựa vào mình tu luyện, trong tộc các loại nhẫn thuật đống tràn đầy, ngày bình thường bị xem như bảo bối đồng dạng che chở, hiện tại để bọn hắn cống hiến ra đến, quả thực là cầm đao cắt thịt. Xạ dù tổ bị tộc trưởng, xì mù dạ tộc trưởng, liền thừa các ngươi lưỡng tộc. Ghen cười tủm tìm đạo, con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Lúc này, Senju Hashirama đã ngồi xuống, loại này muốn đổ vật sự tình hắn không am hiểu, tự động để ghen tiếp nhận. Xạ dù tổ bị cùng xì mũ giả hai vị tộc trưởng liếc nhau, nói không ra lời, bị ép buộc đến loại này phân thượng, bọn hắn đã không còn gì để nói. Sỉ mù dạ tộc trưởng cắn răng một cái đạo, chúng ta sỉ mù dạ nguyện ý cống hiến ra tức cấp điển cấp trọn vẹn phong độn. Ghen mặt mang ý cười, nhẹ nhàng lắc đầu đạo, sỉ mù dạ tộc trưởng, ngươi cái này liền hơi chút hẹp hòi, tất cả mọi người là vì thôn làng phát triển, của mình mình quý cũng không phải cái gì tốt thói quen, ngươi xem một chút còn lại tộc trưởng, đều là đem trong tộc sở hữu nhận thuật đều cống hiến ra ngoài. Sỉ mù dạ tộc trưởng trừng to mắt nói không ra lời, trong lòng bị tức run rẩy, hắn không tín vũ trí ba huyền không minh bạch trong đó khác nhau, đây rõ ràng là cho nên ý làm khó. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác đối mặt loại tình huống này hắn còn bất lực, liền ngay cả có kẻ mặc cả đều lực lượng không đủ, dù sao ngoại trừ phía trước mấy tộc bên ngoài, ủ trì hạ cùng sẻn dù cũng là lấy ra rất nhiều nhẫn thuật, cái kia là thực sự, không giả được. Sau cùng, đi qua vài câu có kẻ mặc cả, sĩ mù dạ lấy ra mình nhất tộc 80% nhẫn thuật, tại đáp ứng thời điểm, sĩ mù dạ tộc trưởng đều kém chút khóc lên, những này là gia tộc vô số năm qua tích lũy được à, lần này liền toàn cống hiến ra đi. Làm xong sĩ mù dạ nhất tộc, cũng chỉ còn lại có xạ rủ tô bi, ghen vừa cười quay đầu đạo, xạ rủ tô bi tộc trưởng, không biết các ngươi nhất tộc chuẩn bị vì thôn làng cống hiến ra nhiều ít nhận thuật. Xạ rủ tô bi tộc trưởng trầm mặc không nói, hắn là một cái nhận thuật cũng không muốn cống hiến, nhưng lại không biết làm sao mở miệng cự tuyệt, chính tại khoái tốc suy tư, như thế nào mới có thể nhiều bảo vệ trong tộc một chút nhẫn thuật. Ghen nhìn thấy hắn bộ dáng, âm thầm cười một cái loại ánh mắt này, sống thoát thoát giống nhìn tiểu hồng mạo sói bà ngoại. Xạ dù tổ bị tộc trưởng, đã ngươi như thế do dự, nghĩ đến cũng là có khó khăn khó nói, chúng ta cổ nổ hạ coi trọng dân chủ, tuyệt sẽ không bắt buộc bất luận kẻ nào, như vậy đi. Ta nghe nói các ngươi xạ rủ tổ bỉ nhất tộc có một loại có thể đem 5 loại trả cờ giả thuộc tính dung hợp áo nghĩa cấp nhẫn thuật, chỉ cần ngươi đem loại này nhẫn thuật cống hiến ra đến, còn lại nhẫn thuật cũng không cần. Xạ rủ tổ bỉ tộc trưởng đống nhiên ngẩng đầu, một mặt kinh hãi, nhìn xem ủ chỉ hạ ghen vẻ mặt vui cười thật lâu nói không ra lời. Hán tử vừa mới bắt đầu liền là nhắm chuẩn cái này khai ra.